Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 301, Miêu Nương hóa hình rồi. Du Uyển Nhi đám người chấn kinh. Cơm trưa thời điểm, Giang Triệt mang theo Tô Miên Miên cùng Du Uyển Nhi các nàng ngã bài. Các cô nương trong nháy mắt sôi trào. Diệp Mộng Giao cùng Tần Sảo Sảo vây quanh Tô Miên Miên chuyển tầm vài vòng, ánh mắt bên trong đều là vẻ chấn động. Giang Triệt, ngươi xác định. Đây là ta thường xuyên lột con kia tiểu bố ngẫu mèo. Diệp Mộng Giao chỉ cảm thấy mình tam quan bị chấn động đến hiếm nát. Nàng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Một con mèo lại có thể hóa hình thành một đại mỹ nữ. Một bên Tần Sảo Sảo thậm chí còn kéo Tô Miên Miên mái tóc dài màu trắng, đẩy kính mắt, đối cái này con mèo con nương rất là hiếu kỳ. Tô Miên Miên bị vây xem phi thường xấu hổ. Ngạch! Các ngươi khỏe a, ta gọi Tô Miên Miên, là một cái người xuyên Việt, xuyên qua đến con mèo trên thân. Tô Miên Miên cũng không có che lấp lai lịch của mình, dù sao so với xuyên qua. Con mèo hóa hình loại chuyện này nghe mới càng quá đáng tốt a. Diệp Mộng Giao bưng kính miệng nhỏ, kích động mở miệng. Tỷ tỷ, ngươi vậy mà lại nói chuyện. Vân vân. Ngươi là xuyên qua tới. Phi. Giang Triệt ngươi thật là một cái chết biến thái a, ngay cả Miêu Miêu đều không buông tha. Y Du Uyển Nhi quay hàm khí trống đi lên, chờ lấy Giang Triệt. Ngươi không chỉ có là một cái đồ biến thái la lị khống, hơn nữa còn là một cái hôi thối phúc thủy khống, thật khiến cho người ta buồn nôn. Y Du Uyển Nhi minh bạch. Trước đó ngày đó sáng sớm thấy được tóc trắng cô nương cũng không phải mình nhìn hoa mắt, mà là thật, nàng lại lần nữa ăn dấm. Bất quá Du Uyển Nhi mặc dù ngoài miệng một mực tại mắng lấy Giang Triệt, nhưng đối Tô Miên Miên con mèo này nương tỉ tỉ hay là vô cùng hiếu kỳ. Rất nhanh, các cô nương liền dần dần quen thuộc hóa hình kỳ trôi qua. Về sau, Tô Miên Miên lại lần nữa biến thành tiểu bố ngẫu mèo, sau đó mới là cơn ác mộng bắt đầu. Khi biết Tô Miên Miên kỳ thật có thể hóa hình thành đại mỹ nữ, như vậy Miêu Miêu trạng thái nàng hạ tràng có thể nghĩ. Bị lột lông đều nhanh rơi sạch. Giang Triệt đi một chuyến kinh thành. Dù sao khí vận chi tử Diệp Thanh sư truyền bảo tàng liền tại Khương gia phía dưới, cái này không được sớm tiệt hồ. Mặc dù Diệp Thanh bây giờ bị bắt lấy đóng lại, nghe nói còn phải đối mặt lấy 25 năm lao ngục tai ương, nhưng là Diệp Thanh dù nói thế nào cũng là một cái cấp bậc khá cao khí vận chi tử, hơn nữa còn có 18 vị sư phụ, khẳng định không có khả năng thật bị tóm lên tới. 100% có hậu thủ. Đương nhiên đi. Coi như Diệp Thanh thật không ra được, Giang Triệt cũng sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp Diệp Thanh vượt ngục. Dù sao khí vận chi tử tao ngộ càng thảm, chờ đến kết toán thời điểm lấy được ban thưởng liền càng tốt. Cái này Diệp Thanh đẳng cấp so Giang Triệt thấy qua chỗ có khí vận chi tử đều cường đại hơn, dị giới học nghệ 20 năm, cùng tiên trở về. Thuộc về cao phối bản Lâm Vũ, thấp phối bản tiên đế trở về. Cái gì? Nhà ta dưới mặt đất có bảo tàng. Khương Vân Hòa nghe được Giang Triệt lời nói về sau, một mặt mộng bức. Hắn bây giờ mặc dù là phá thiên kỳ võ giả, cũng đã đản sinh ra một điểm thần thức, có thể thần trí của hắn chỉ có thể cảm giác được vài mét phạm vi bên trong sự vật, căn bản cảm giác không đến dưới đất tình huống cụ thể. Không sai, theo ta được biết, cái kia Diệp Thanh sư phụ để lại cho hắn một món bảo tàng, ngay tại Khương gia cổ trạch phía dưới. Y Giang Triệt cười vỗ tay phát ra tiếng. Khương Vân Hoàng đối với mình đứa cháu ngoại này bây giờ đã phi thường tin phục. Người tới. Đem Khương gia tất cả cánh tay chân có thể động người tất cả đều kêu đi ra, chúng ta bắt đầu đào bảo tàng. Nghệ Khương Vân Hoàng vung tay hô to, trong chớp mắt liền tụ tập rất nhiều Khương gia võ giả. Nhược Hư, ngươi cũng đi cùng đào. Khương Vân Hoàng đại thủ vỗ vỗ Khương Nhược Hư cổ. Gia, ta vì cái gì cũng muốn đào a? Khương Nhược Hư một mặt khổ bức chi sắc. Loại chuyện này không giao cho máy xúc đến làm. Cái nào nhiều như vậy thí sự? Để ngươi đào ngươi liền đào. Rất im lặng. Không thể không nói, cổ võ giả hành động lực chính là cường đại. Rất nhanh Khương gia cổ trạch liền bị đào đông một cái hố, tây một cái hố. Gia chủ. Ta đào được đồ vật. Một cái tuổi trẻ điểm gia phó kích động mở miệng, tại Khương gia. Cho dù là một cái gia bộc đều là ám kình đại viên mãn tu vi. Đám người vây lại. Quả nhiên. Đã đào được một cái màu đen mang theo đường vân phiến đá. Khương Vân Hoàng nhảy vào trong hố, có chút nhắm mắt, dùng yếu ớt thần thức cảm giác một chút, sau đó nhấc chân, dùng sức đối phiến đá đạp một cước, nội lực trong cơ thể điệp gia bắn ra, trong nháy mắt đem phiến đá oanh mở một cái cực lớn lỗ hổng, ngay sau đó liền có thể nhìn thấy một cái thâm thúy vô cùng cửa hang. Những người khác đi theo Khương Vân Hoàng đi vào trong động phủ, ở giữa còn có vô số khảo nghiệm người đến thân phận cửa đá cùng cửa ải, nhưng là cái này ít trò mèo tại Khương Vân Hoàng. Vị này phá thiên kỳ cường giả trước mặt, đơn giản liền như là một loại trò đùa cuối cùng. Tại phá hủy 12 đạo cửa đá về sau, mọi người đi tới bảo ẩn nút bảo địa, tàng bảo địa ước chừng có một cái sân bóng đá như thế lớn, bên trong rực rỡ muôn màu, tất cả đều là cái rương. Khương Vân Hoàng đưa tay, khí kình trong nháy mắt đem tất cả cái rương cái nắp toàn bộ xốc lên, trong chốc lát, rất nhiều người nhà họ Khương đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chí ít có mấy trăm rương vàng thỏi, mỗi một rương vàng thỏi bên trong đều có tiếp cận một tấn dự trữ vàng, nhìn liền khiến người tê cả da đầu. Hoàng kim trân quý là ấn khắc tại Long quốc người thực chất bên trong. Khương gia cũng coi là trăm năm đại gia tộc, từ Minh Mạc Thanh Sơ thời kỳ liền đã có Khương gia cũng là có không ít tài phú, nhưng nhìn thấy trăm tấn hoàng kim, vẫn sẽ có loại cảm giác da đầu tê dại. Đương nhiên, không vẻn vẹn chỉ có hoàng kim, còn có đếm mãi không hết bạch ngân chồng chất thành một tòa cao mấy chục mét ngân sơn, một chút không biết niên đại nào đồ cổ đồ sứ. Thật sự là cái gọi là giá trị liên thành. Cái này, đây là đào được quốc khố sao? Một cái người nhà họ Khương run rẩy thanh âm mở miệng. Nói như vậy, chỉ có một cái hoàng triều quốc khố có thể có nhiều như vậy tài phú dự trữ. Khương Nhược Hư người đều trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn qua những thứ này chiếu lấp lánh vàng bạc châu báu. Ha ha ha! Triệt Nhi nói quả nhiên không sai. Khương Vân Hoàng bật cười, sau đó liền đối với Giang Triệt mở miệng, "Lê Triệt Nhi, lão già ta hơi có chút quan hệ, những vật này ta có thể toàn bộ xuất thủ, tiền toàn bộ cho ngươi. Ý của ngươi như nào?" Giang Triệt thì là nhún vai, "Lê không quan trọng, nhưng là những dược liệu kia muốn lưu cho ta. Ta luyện đan cần dùng đến, nếu như là bình thường người đạt được nhiều như vậy vàng bạc châu báu, sẽ chỉ là một loại tai họa, thậm chí căn bản là không có cách xuất thủ." Lúc này liền thể hiện đến bối cảnh tầm quan trọng, Khương gia hoàn toàn có thể hợp tác với Long quốc giao dịch, dù sao chân kim bạch ngân loại này kim loại hiếm tại bất luận cái gì thời kỳ đều là chiến lược tính tiền tệ. Luyện đan. Khương Vân Hoàng khóe miệng lộ ra tiếu dung, hắn đứa cháu ngoại này năng lực thật vượt qua bản thân đoán trước, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết luyện đan đều sẽ. Sau đó nhìn một cái mình bất tranh khí tôn nhi, nâng lên một cước đá vào Khương Nhược Hư trên mông. Ngươi nhìn một cái ca của ngươi, người ta không chỉ có thành tích văn hóa cả nước thứ nhất, cổ võ tu vi cũng rất lợi hại, còn biết luyện đan, để ngươi nhìn nhìn lại ngươi. Ngươi ngoại trừ sẽ tu luyện ngươi sẽ còn cái rắm. Khương Nhược Hư, có đôi khi hắn là thật nghĩ báo cảnh a. Chương 302, cho Diệp Thanh thiết hố. Không ai có thể cự tuyệt hoàng kim. Loại kia ánh vàng rực rỡ quang mang, phản phất ấn khắc ở nhân loại thực chất bên trong. Lão gia, cần chúng ta đem những này vàng dời ra ngoài sao? Một cái người nhà họ Khương ánh mắt kích động mở miệng. Mặc dù người nhà họ Khương cũng không thiếu tiền, nhưng là loại này kim sơn ngân sơn hình tượng xung kích cảm giác hay là vô cùng mãnh liệt. Không cần. Khương Vân Hoàng vung tay lên, nội lực mãnh liệt, trong nháy mắt tạo thành to lớn thác lực. Đem những thứ này đổ đầy vàng thỏi cái rương toàn bộ nâng lên, mấy trăm tấn vàng thỏi toàn bộ lên không, đắp lên chỉnh tề. Chiêu này quả thực sợ ngây người những người còn lại. Nhất là Khương Nhược Hư, ánh mắt của tiểu tử này bên trong là kìm nén không được vẻ sùng bái. Hắn mặc dù nhưng đã tấn thăng tông sư cảnh, nhưng là so với phá thiên kỳ Khương Vân Hoàng, vẫn là kém đặc biệt xa. Uy, tiểu ngoặc tử ngươi muốn vuốt ve đùi thế nhưng là ca của ngươi, nếu như không có ca của ngươi tặng cho tuyệt phẩm phá thiên đan. Người già coi như tu luyện tới chết cũng không thể tấn thăng phá thiên kỳ. Khương Nhược Hư chiếc nhẫn lão thái thái lại lên tiếng. Hiển nhiên, Giang Triệt đã dùng năng lực của mình chinh phục vị này chiếc nhẫn lão thái thái. Sư phụ, ngươi đừng nói nữa, ta đều nhanh hỏng mất. Khương Nhược Hư khó chịu một nhóm, tiểu thí hài lòng háo thắng luôn luôn rất mạnh, nhất là Khương Nhược Hư dạng này thiên chi kiêu tử, kết quả hiện tại trên cổ hắn cưỡi cái ca, người khác đều chỉ có thể nhìn thấy Giang Triệt phong quang, hắn cái này thiên chi kiêu tử ngược lại trở thành bối cảnh tấm không. Ngay cả bối cảnh tấm cũng không bằng, ha ha, ta thực sự nói thật nha, so với ca của ngươi. Ngươi xác thực kém xa mà rất im lặng. Đương nhiên đi, có ta người sư phụ này tại, tương lai không nói có thể siêu việt ca của ngươi, nhưng ít ra không thể so với hắn kém bao nhiêu. Nhớ kỹ sư phụ câu nói này, ta vĩnh viễn là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Nghe được sư phụ thanh âm, Khương Nhược Hư ưu thương tâm xem như đạt được một tia khép lại. Hồi lâu sau, Khương Nhược Hư lần nữa hồi tưởng lại đoạn đối thoại này, không khỏi sinh lòng oán giận, sư tôn. Tẩu tử cớ gì phản ta? Đương nhiên, đây đều là nói sau. Diệp Thanh sư phụ để lại cho hắn bảo tàng xác thực đủ nhiều, lấy hiện tại giá vàng, 100 tấn hoàng kim tiếp cận 400 ức. Hơn nữa còn có hơn ngàn tấn nặng bạch ngân, những thứ này ngân gạch hợp thành một tòa kinh khủng ngân sơn. Lại thêm các loại trân bảo, tổng hợp giá trị chỉ sợ đã tới gần 100 tỷ. Những vàng bạc này cũng không cần trước đổi thành tiền mặt, trước hết đặt ở chúng ta Khương gia dự trữ lấy đi, giữ lại các loại triệt nhi ngươi sau khi kết hôn cùng nhau trả lại cho ngươi. Khương Vân Hoàng cười hắc hắc ra. Những vàng bạc này mặc dù rất trân quý, nhưng bọn hắn Khương gia theo đuổi cũng không phải là tiền. Khương gia làm cổ võ đệ nhất gia tộc, Long Quốc cổ võ giới lão đại, đại quyền trong tay, quyền có đôi khi nhưng so sánh tiền muốn trọng yếu hơn. Kết hôn. Giang Triệt khóe miệng giật một cái, ngẫm lại trong nhà mình mấy cái kia cô nương, còn có trên người mình những cái kia phong lưu nợ, Du Uyển Nhi, Diệp Mộng Giao, Tần Xảo Xảo, Cố Lăng Phỉ, Tô Miên Miên, Bạch Tường Vi, Bạch Tiệp, Trần Ngưng Sương, Thẩm Du, thậm chí còn có Lãnh Ngưng Thu cùng Đông Nhi. Nếu như mình thật muốn kết hôn, cùng ai kết hôn, trong hôn lễ tân nương luôn không khả năng chỉ có một cái A, cái kia cái khác cô nương chẳng phải là muốn ăn dấm. Hoặc là liền không kết, hoặc là liền cùng một chỗ kết, ngự nữ chi đạo. Nhưng so sánh một chút đế vương quyền mưu còn muốn phức tạp, hậu cung chơi tốt, hạnh phúc vui tiêu dao. Hậu cung chơi không vui, chặt đầu không có phiền não. Khương gia đem Diệp Thanh sư truyền bảo tàng theo số thu sạch lên, lớn như vậy phòng bảo tàng bên trong liền sợi lông đều không có. Nhìn qua trụi lũi phòng bảo tàng, Giang Triệt đột nhiên có một cái ý nghĩ tà ác. Dựa theo bình thường đạo lý tới nói, cái này là nhân vật chính sư phụ tặng cho cơ duyên, Diệp Thanh khẳng định là không thể nào dễ dàng buông tha. Chờ hắn xuất ngục, khẳng định sẽ lần nữa mạo hiểm đến đây, nghĩ trăm phương ngàn kế đem phòng bảo tàng bên trong bảo bối mang đi. Ta đây không được cho ngươi toàn bộ sống. Giang Triệt nhớ tới mình trước đó làm ác Lâm Vũ một màn kia, đem động phủ của hắn cơ duyên cho hết trộm, sau đó còn đổi cái cửa sắt lớn, hung hăng làm ác hắn một đợt. Hiện tại Diệp Thanh cùng lúc trước Lâm Vũ là bực nào tương tự. Người tới. Tìm người đem động phủ duy sửa một cái, sau đó tìm người cho ta làm ra 100 cái hình vuông cái rương, lớn nhỏ trục tầng tiến dần lên, tựa như Russia sáo hoa đồng dạng. Mà lại mỗi một cái rương bên trong đều phải mang theo trí năng mật mã khóa. Giang Triệt lộ ra phi thường tà tính tiếu dung, so với đùa giỡn, hắn nhưng là chuyên nghiệp. Thiếu gia, cái này 100 cái rương. Bộ bắt đầu có thể tương đối khó khăn. Khó khăn. Cái này hai khối gạch vàng cho ngươi, còn buồn ngủ hay không khó khăn? Giang Triệt cười khẽ một tiếng, sau đó rút ra hai cây gạch vàng, vứt xuống trước mặt hắn, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Cái này hai khối gạch vàng giá trị chung vào một chỗ chỉ sợ đều muốn mấy trăm vạn, dùng để làm một cái lồng rương khẳng định là không có vấn đề gì. Thiếu gia, không có vấn đề. Không khó khăn hắc hắc. Cho ngươi thêm ba khối gạch vàng, cái rương muốn làm cũ, trí năng mật mã khóa muốn rất trí năng cái chủng loại kia, tốt nhất có thể mang đầu óc đột nhiên thay đổi, lỗ ban khóa loại hình. Dù sao làm sao đốt não làm sao tra tấn người làm sao tới, thì không có vấn đề thiếu gia. Giang Triệt hài lòng nhẹ gật đầu, Lâm Vũ cũng chỉ cần trả lời ba cái vấn đề mà thôi, mà Diệp Thanh trọn vẹn cần muốn mở ra 100 đạo nan quan, rương lớn bao nhỏ rương, bao hết 100 tầng, đây tuyệt đối là muốn mạng người thiết kế, sau đó mở ra cái cuối cùng cái rương về sau. Phát hiện bên trong nhưng thật ra là trống không, loại kia tra tấn chật chật chật, chỉ là nghĩ một hồi, Giang Triệt liền kiệt kiệt kiệt bật cười. Ai? Cuối cùng vẫn là cho hắn thả ít đồ a, Giang Triệt thở dài một hơi. Cuối cùng từ trong túi tiền của mình móc ra một bản võ lâm bí tịch, Đạp Tuyết Vô Ngân. Không sai, đây chính là Giang Triệt trước đó từ Lâm Vũ động phủ bí cảnh bên trong thuận tới đỉnh cấp khinh công. Giang Triệt lật ra dày đặc, nâng bút tại bí kíp tờ thứ nhất viết, muốn luyện này công, trước phải tự cung. Sau đó lại tại một trang cuối cùng viết, muốn luyện này công, không tự cung cũng được. Quyển bí tịch này các ngươi cầm, đặt ở tầng cuối cùng trong rương. Mặc dù một chút người nhà họ Khương đối với cái này đều rất là nghi hoặc, nhưng là cũng chưa từng đi hỏi chút gì, dù sao Giang Triệt bây giờ tại Khương gia quyền lên tiếng hay là vô cùng mạnh. Khương Nhược Hư một mực đang quan sát Giang Triệt, trong mắt biểu lộ phi thường phức tạp. Bốn phần không phục, ba phần hâm mộ, hai điểm sùng bái còn có một phần ghen ghét. Lão hình quạt thống kê đồ. Giang Triệt liếc qua Khương Nhược Hư, ê Nhược Hư a, ngươi thi cấp 3 dự thi trường học có rơi sao? Bá một đao. Thẳng tắp cắm vào Khương Nhược Hư trên ngực. Nếu như ngươi còn chưa nghĩ ra ghi danh cái gì trường học, chẳng bằng đến chỗ của ta đi, Dưới tay ta Cường Thịnh tập đoàn đoạn thời gian trước đầu tư thành lập một chỗ dân xử lý cao trung. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi chính là nhóm đầu tiên nhập trường học sinh, hưởng thụ tốt nhất giáo viên. Kỳ Khương Nhược Hư rất im lặng. Hắn thật phục a, chính mình cái này biểu ca là có độc a, hắn thật không muốn học tập, phàm là học đi vào một điểm, thi cấp 3 đều không đến mức thi cái 192 phân. Khương Nhược Hư tự cho là mình tại cổ võ trên việc tu luyện coi như có chút tiểu thiên phú, tại sao muốn bỏ gần tìm xa đi học tập đâu? Ca. Ta không. Ông ngoại, Nhược Hư đồng ý, ta lập tức cho tìm người cho hắn làm Cường Thịnh cao trung thủ tục nhập học. Về Khương Vân Hoàng, Khương Nhược Hư rất im lặng. Chương 303, vĩnh cửu hóa hình đan, Tô Miên Miên ba loại hình thái. Tốt tốt tốt, ta đang lo làm như thế nào cho hắn tìm trường học bên trên đâu. Khương Vân Hoàng ha ha phá lên cười. Dạ. Ta không đi cái gì cậu thí Cường Thịnh cao trung, ta không muốn lên. Thực sự không được ngươi đưa ta đi Sĩ Lam trường học a. Khương Nhược Hư lúng cuống, hắn văn hóa khóa là một chút cũng học không đi vào. Mà Sĩ Lam trường học là quý tộc trường học, chỉ cần có tiền liền có thể vào, mà lại bên trong phú nhị đại đặc biệt nhiều, ngươi có học hay không cũng không đáng kể. Khương Nhược Hư ý nghĩ cũng rất đơn giản, trình độ cái gì đối với hắn mà nói chỉ là thứ yếu, mục tiêu của hắn thế nhưng là vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong a. Giang Triệt cười lắc đầu. Nhược Hư a, ngươi năm nay sợ là vào không được Sĩ Lam trường học. Khương Nhược Hư kinh ngạc nói, y vì cái gì? Bởi vì ta là năm nay mát điểm trạng nguyên, chấn kinh cả nước, Sĩ Lam trường học liên hợp bộ giáo dục người Hoành Phi đều kéo lên, Sĩ Lam trường học một lần là nổi tiếng, hiện tại bắt đầu chú trọng sinh nguyên chất lượng. Hiện tại Sĩ Lam trường học nhập học thấp nhất phân số là 300 phân, ngươi cái này 192 phân kém nhiều lắm. Y Khương Nhược Hư nghe tê cả da đầu. Hai tay cũng nhịn không được đang run rẩy. Khương Vân Hoàng một cước đá vào Khương Nhược Hư trên mông, có nghe thấy không? Ngươi cái này 192 phân. Lão già ta đều không có ý tứ không nể mặt xin tha cho ngươi, ngươi liền đi cái kia Cường Thịnh cao trung a. Khương Nhược Hư là thật nhanh khóc, hắn cái này biểu ca vì cái gì khắp nơi đều muốn ép mình một đầu. Từ kinh thành Khương gia rời đi về sau, Giang Triệt thắng lợi trở về, Diệp Thanh sư phụ để lại cho hắn những cái kia trân quý dược thảo đều bị hắn thuận đi qua, bên trong không thiếu rất nhiều ngàn năm dược thảo. Có thể, dược liệu đều đã chuẩn bị hoàn tất, tiếp xuống liền có thể luyện chế vĩnh cửu hóa hình đan, dựa theo trong linh điền linh dược sinh trưởng tốc độ, muốn trưởng thành ngàn năm dược liệu chí ít còn muốn qua một tháng nữa thời gian, nhưng là hiện tại trực tiếp cho Giang Triệt tiết kiệm một tháng. Luyện chế đan dược quá trình cũng không khó khăn, đi theo giáo trình đi. Dù sao là sẽ không sai. Rất nhanh, một viên vĩnh cửu hóa hình đan liền xuất hiện ở Giang Triệt trong tay. Chính đầu đan văn, tuyệt phẩm hóa hình đan. Chật chật chật, xem ra ta quả thật có trở thành một tên luyện đan sư thiên phú. Giang Triệt khóe miệng trong lúc lơ đãng liền có chút câu lên. Nhưng rất nhanh cái này bôi tiếu dung liền tiêu tán không còn, gây đáng chết, ta vậy mà cũng sẽ miệng méo rồi. Khẳng định là bị Khương Nhược Hư tiểu tử kia lây bệnh. Bất quá lấy vĩnh cửu hóa hình đan còn thiếu một cái, tiểu du mà cái kia con mèo nhỏ nương đậu nành phấn cũng rất đáng yêu, chuẩn bị cho nàng một cái. Cái này đậu nành phấn ngốc manh, Giang Triệt rất là ưa thích, chính là bộ dáng nhìn có chút còn hơi nhỏ, bất quá không quan trọng. Coi như thu cái em gái nuôi. Mèo ô. Giang Triệt vừa tới nhà, một con mèo màu trắng ngọc nắm liền nhào vào Giang Triệt trong ngực, Giang Triệt cứu ta lông đều muốn bị lột hết. Tô Miên Miên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mà ở sau lưng nàng, không chỉ có Du Uyển Nhi Tần Xảo Xảo mấy cái cô nương, thậm chí ngay cả Cố Lăng Phỉ đều gia nhập lột mèo trong đại quân. Giang Triệt, vĩnh cửu hóa hình đang có không có tin tức a? Ta thật không muốn là một con mèo, vẫn là làm người tốt. Giang Triệt đem Tô Miên Miên ôm vào trong ngực, cho nàng thuận vuốt lông, ngước mắt, nhìn thoáng qua Cố Lăng Phỉ. Phỉ phỉ tỷ, làm sao? Ngươi cũng đối Miêu Nương rất hiếu kỳ sao? Ti, nhỏ cặn bã nam. Cố Lăng Phỉ có chút giận, nàng mới ra không kém một tháng a, cái này gia súc ngay cả trong nhà tiểu bố ngẫu mèo đều không buông tha. Cái này còn là người sao? Giang Triệt, ngươi cái này nếu để cho Khương tỷ tỷ biết. Phỉ phỉ tỷ, ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn thấy Miên Miên là thế nào hóa hình thành đại mỹ nữ sao? Muốn. Cố Lăng Phỉ không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp mở miệng thừa nhận. Nàng cũng rất là tò mò. Chỉ là từ mấy cái cô nương trong miệng nghe nói, còn chưa từng thấy tận mắt đâu. Dù sao loại này giống như tinh quái sự tình, không tận mắt nhìn đến đều rất khó tin phục. Miên Miên, ngươi xem một chút đây là cái gì? Giang Triệt đem vĩnh cửu hóa hình đang đem ra. Vĩnh cửu hóa hình đan cùng phổ thông hóa hình đan có rõ ràng khác nhau. Vĩnh cửu hóa hình đan bởi vì luyện hóa dược liệu đều là ngàn năm linh dược, mang theo một loại linh động cảm giác, không chỉ là Tô Miên Miên loại này thú bông mèo, thậm chí liền ngay cả người đều có thể ngửi được loại kia thấm vào ruột gan, làm cho người phiêu phiêu dục tiên mùi thuốc. Ư ngao ô Tô Miên Miên tại Giang Triệt trong ngực trực tiếp một cái cú sốc, tuân theo bản năng ăn một miếng rơi mất Giang Triệt trong tay cái. Này mai hóa hình đan, Giang Triệt chỉ là mím môi cười một tiếng, thân là tông sư hắn có thể phản ứng không kịp sao, thật xin lỗi. Ta nhịn không được a, cái này quá thơm mèo, không có việc gì, dù sao cũng là chuẩn bị cho ngươi. Giang Triệt ôm Tô Miên Miên, nhẹ nhàng cho nàng thuận vuốt lông phát. Một giây sau, một trận thánh quang liền từ Tô Miên Miên thể nội bắn ra, thánh quang bao phủ tại tiểu bố ngỗ mèo trên thân, một đạo thân thể mềm mại thình lình xuất hiện tại Giang Triệt trong ngực, tóc dài trút xuống, mỹ lệ chân ngọc đang lắc lư, mũi chân như là một loạt chồi non măng, nhìn đẹp không sao tả xiết. Ăn vĩnh cửu hóa hình đan về sau, Tô Miên Miên thậm chí so trước đó còn muốn đẹp hơn mấy phần. Màu tái nhợt tóc trắng từ Giang Triệt trong ngực tán loạn trên mặt đất, chỉ bất quá Tô Miên Miên lỗ tai cùng cái đuôi lại biến mất, tự hồ biến thành một cái đúng nghĩa người. Cố Lăng Phỉ đều bị chấn kinh. Thật có thể đại biến người sống a. Cái này khiến nàng dĩ vãng học tập chủ nghĩa duy vật trong nháy mắt bị oanh kích hiếm nát. Mà Tô Miên Miên song tay ôm lấy Giang Triệt cổ, ánh mắt bên trong tự hồ mang theo một tia mê mang, đây là loại này mê mang ánh mắt lại càng có thể bắt được lòng của nam nhân. Nàng không biết lúc này mình đến tột cùng có bao nhiêu đẹp. A, à, ta cái đuôi không có, lỗ tai ta cũng mất, ta thành một con người thực sự. Tô Miên Miên kích động từ trên người Giang Triệt nhảy xuống tới, một tay sờ lấy cái mông của mình, một cái tay khác sờ lên đầu của mình, thần sắc vô cùng kinh hỉ. Nhưng nàng một kích động, đột nhiên trên đầu liền tung ra hai bé đáng yêu tai mèo, sau lưng cũng nhiều thêm một đầu mảnh khảnh đuôi mèo. Ngạch! Vì sao lại dạng này? Giang Triệt bất đắc dĩ, tiếp nhận một bên hầu gái đưa tới khăn tắm khoác ở Tô Miên Miên trên thân. Cởi trùng chạy loạn, một điểm không biết xấu hổ e y vĩnh cửu hóa hình. Ngươi tương đương với một loại linh thú, có được ba loại hình thái, một loại là con mèo hình thái, còn có một loại là á nhân miêu nương hình thái, cuối cùng mới là hình người, ý ngươi bây giờ còn chưa có nắm giữ hóa hình kỹ xảo đâu, cái này ngươi cần nhiều làm quen một chút. Tô Miên Miên hơi sững sờ, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn về phía Giang Triệt. Ngươi có phải hay không tại đang trong dược giả dối rồi? Rõ ràng có thể trực tiếp hóa thành hình người, ngươi nhất định phải làm ra một cái Neko Mimi hình thái. Tốt thỏa mãn ngươi cái kia biến thái yêu thích. Không thể không nói, Tô Miên Miên là hiểu Giang Triệt. Bất quá Tô Miên Miên lúc này cũng không có cái gì tâm tư khác, thậm chí đều không có miệng này cái gì. Bởi vì nàng biết, mình thiếu Giang Triệt nợ đã trả không hết. Mà Giang Triệt cái này lão chát chát phê thích gì? Nàng tự nhiên cũng là nhất thanh nhị sở. Chương 304, cho vay hiệp cứu tràng. Diệp Thanh điên cuồng não bổ. Tại cho Tô Miên Miên phục dụng vĩnh cửu hóa hình đan về sau, Giang Triệt trực tiếp đắc ý. Giang Triệt là sảng khoái. Có thể một bên khác Diệp Thanh coi như bị lão tội. Bị giam giữ lên, đặc biệt vũ trang xe áp vận, bên người đi theo hai vị quốc an cục tông sư cường giả. Muốn đem hắn giải vào đặc biệt ngục giam, kia là một tòa tất cả đều là cổ võ giả ngục giam, trấn thủ ngục giam mục trưởng càng là một vị tông sư đại viên mãn cường giả. Đáng chết, ta không thể bị mang đi. Diệp Thanh siết chặt song quyền, hắn có dự cảm. Nếu như mình thật bị mang đi, sợ là cũng không đi ra được nữa. Mặc dù nói Long Quốc trong ngục giam năng nhân dị sĩ có rất nhiều, từng cái nói chuyện lại êm tai, đôi này bình thường phạm người mà nói có lẽ là một cái nhỏ cơ duyên, nhưng là đối với mình mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngu bức nữa có thể có hắn 18 vị sư phụ lợi hại sao? Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại nghĩ tới mình trước đó đào đường hầm một màn kia. Đáng chết, bọn hắn sẽ không phát giác cái gì a? Cái kia nhưng đều là thuộc về ta bảo bối a. Diệp Thanh mặc dù không biết mình sư phụ cụ thể để lại cho hắn bảo bối gì, chỉ nói là giá trị liên thành, đầy đủ hắn cả một đời lãng phí, nhưng nếu như trong động phủ bảo bối bị người nhanh chân đến trước không được. Hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Ta mẹ nó muốn đi ra ngoài. Diệp Thanh dùng sức giãy giãy mình huyền thiết liên, ngàn năm huyền thiết đúc thành xích sắt một mực đem hắn khóa cứng. Ngay cả động cũng không cách nào động đậy, đã mất đi hàng trí quan hoàng sau Diệp Thanh, tự nhiên không có khả năng xuất hiện loại kia áp giải vấn đề, ba cái tông sư cường giả áp giải hắn. Cũng coi là cho hắn mặt mũi, ngay tại Diệp Thanh tuyệt vọng thời khắc, bên tai đột nhiên truyền đến một trận thanh âm. Ngươi nghĩ muốn đi ra ngoài sao? Thanh âm quen thuộc làm hắn cảm thấy da đầu rung lên. Ai? Diệp Thanh ngẩng đầu, cái kia đạo bóng người quen thuộc đang đứng trước mặt mình. Mặc một thân màu lam tây trang trung niên nam nhân, thậm chí còn đánh lấy cà vạt, nhìn chính là một cái bình thường dân đi làm. Ngươi? Ngươi làm sao xuất hiện? Diệp Thanh mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Gia hỏa này không phải liền là trước đó cái kia muốn cho mình cho vay tiền gia hỏa sao? Tại sao lại là ngươi? Ta dựa vào. Thật mẹ nó gặp xui xẻo. Âu Phục nam tử khi thấy rõ là nàng Diệp Thanh về sau, không quá hữu hảo hồi ức dâng lên trong lòng, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ. Sau đó liền chuẩn bị trượt người. Chớ đi. Diệp Thanh kích động mở miệng. Cái này đột nhiên xuất hiện gia hỏa nhọn tuyệt đối là một cái đỉnh cấp cao thủ. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là bị giam giữ tại áp vận trong xe A, trong xe kín không kẻ hở, ngoài xe còn có ba cái tông sư đại viên mãn cao thủ, gia hỏa này là thế nào công khai xuất hiện ở trước mặt mình? Nếu như không phải một cao thủ, hắn trực tiếp đớp cứt. Mà bây giờ, chỉ có gia hỏa này có thể cứu trợ mình. Làm gì? Lão tử mẹ nói nhiều chuyện đây. Hôm nay tờ đơn còn chưa hoàn thành đâu, xéo đi nhanh lên y Âu Phục nam tử hùng hùng hổ hổ. Đừng. Đại ca ngươi mang ta rời đi nơi này đi, ngươi lợi hại như vậy khẳng định nhận biết sư phụ ta a. Ta đại sư phụ chính là Bạch Ngọc kiếm tiên Lý Huyền Không, nhị sư phụ. Diệp Thanh thuộc như lòng bàn tay đem mình 18 vị sư phụ nội tình đều cho lộ ra, chuẩn bị bắt đầu vận dụng nhân mạch quan hệ nhưng là rất đáng tiếc. Con mẹ nó ngươi ngu xuẩn a. Cút nhanh lên con bê. Diệp Thanh mộng, gia hỏa này vậy mà không biết mình sư phụ. Cái gì kiếm tiên bát tiên, ta nhìn ngươi chính là cái ngu xuẩn. Diệp Thanh vội vàng đổi giọng y ca. Ngươi dẫn ta đi thôi, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Tiền. Nam trên mặt người trong nháy mắt lộ ra khinh bỉ biểu lộ, kể chỉ bằng ngươi. Một cái tội phạm truy nã cũng có thể có tiền. Cho vay đều vay không ra. Diệp Thanh nhìn thấy có hy vọng, trong nháy mắt kích động lên. Sư phụ ta lưu lại cho ta một cái bảo tàng, bảo nút bên trong có giá trị liên thành bảo bối, ngươi đem ta cứu ra ngoài. Ta cho ngươi phân 100 triệu như thế nào? Âu Phục nam nhân trầm mặt một lát, cho vay không thể thực hành được nữa, nhưng là viết phiếu nợ vẫn là đồng dạng có thể. Có thể, đây là phiếu nợ, ký về sau ngươi liền thiếu vay A Bình Đài 100 triệu, trong một tháng trả hết nợ, bằng không thì... Ta ký. Diệp Thanh dứt khoát mở miệng. Dù sao chỉ cần hắn chạy thoát, liền không còn có ai có thể bắt lấy hắn. Cùng giai vô địch, đây chính là hắn cuồng vọng lực lượng. Đến lúc đó mình trộn đạo tiếp tục đào đất đạo tiến vào tàng bảo địa, bằng vào mình sư phụ bảo tàng, bồi thường 100 triệu chẳng phải là rất đơn giản. Rất nhanh, Diệp Thanh liền tại tờ giấy nợ này bên trên ký xuống tên của mình. Một giây sau, tờ giấy nợ này vậy mà từ đốt lên. Trong chớp mắt liền thiêu đốt trở thành một mảnh tro tàn. Giao dịch đạt thành, ngươi bây giờ thiếu ta 1 tỷ đại dương, ý. Không phải 100 triệu sao? Ngươi có phải hay không nói sai rồi? Diệp Thanh kinh ngạc nói. Chính là 1 tỷ, vừa rồi trên hợp đồng là viết như vậy. Âu Phục nam tử một mặt xảo trá, rất im lặng. Diệp Thanh minh bạch, mình bị sáo lộ, gia hỏa này vừa rồi cho mình hạ sáo. Được rồi, 1 tỷ liền 1 tỷ. Dù sao lão tử tài đại khí thô, tranh thủ thời gian dẫn ta đi a. Diệp Thanh lời còn chưa nói hết, cả người liền biến mất ngay tại chỗ, chờ hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm, đã đi tới một chỗ rừng núi hoang vắng. Hắn bị khiếp sợ đến. Cái này, cuối cùng là gì nhóm cường giả? Phá thiên kỳ. Sẽ không phải là trong truyền thuyết thông thần cảnh cường giả a? Có thể lặng yên không một tiếng động mang theo tự mình hoàn thành không gian truyền tống. Cái này cỡ nào ngưu bức a? Còn tốt. Tốn hao 1 tỷ có thể kết giao loại này cường giả, đáng giá. Diệp Thanh khóe miệng dần dần lệch ra, trong 1 tháng này. Mình cũng không định hoàn lại cái này 1 tỷ, coi như trong tay có tiền. Cũng không thể trả lại hắn. Dù sao không trả tiền lại mới có ràng buộc, nếu như mình trực tiếp trả tiền chẳng phải là thành đại oan chủng. Đây chính là một cái kết giao thông thần cảnh siêu cấp cường giả đến thời cơ a. Hắn đại sư phụ ngưu bức a. Đường đường Bạch Ngọc kiếm tiên, có thể ngự kiếm phi hành, phá thiên kỳ đại viên mãn siêu cấp cường giả, nhưng là cũng không có đạt tới cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Cái này thông thần cảnh tiền bối, ta Diệp Thanh giao mông. Con mẹ nó chứ đơn giản quá thông minh, đến lúc đó nói không chừng có thể bái làm sư, nhưng ta còn có 18 vị sư phụ. Bất quá đạt giả vi tiên, liền cố mà làm để ngươi làm ta đại sư phụ a. Diệp Thanh đã bắt đầu huyễn nhớ tới mình bái sư thông thần cảnh cường giả hình tượng, thậm chí liền liên cương mới 100 triệu biến 1 tỷ hình tượng trong mắt hắn đều trở thành một loại đối khảo nghiệm của mình. Đến lúc đó bái sư, khó tránh khỏi muốn đưa bên trên lễ bái sư, cửu sư phụ. Hiện tại hẳn là 10 sư phụ, 10 sư phụ lưu lại cho ta tàng bảo địa bên trong hẳn là có chút bảo bối. Y Diệp Thanh ánh mắt dần dần cơ trí. Thông thần cảnh đây này. Như thế lương sư mới xứng làm ta Diệp Thanh sư tôn. Lập tức xuất phát, một lần nữa đào ra bảo tàng. Chương 305, Cố Lăng Phỉ muốn đứa bé rồi. Ngay tại Diệp Thanh bị mang đi mấy phút về sau, nguyên bản áp vận xe chậm rãi ngừng lại. Hai cái tông sư cường giả mở ra toa xe, đi vào. Người đâu? Đáng chết. Tội phạm chạy trốn. Cầm đầu tông sư mắt lộ vẻ kinh ngạc, tại tìm tòi tỉ mỉ một vòng mấy lúc sau, mới phát hiện xảy ra vấn đề lớn. Có thể hắn là thế nào đi ra? Toa xe không có bị dấu vết hư hại. Liên lạc một chút những ngành khác. Lập tức áp dụng bắt. Bọn hắn đều lúng cuống, để một cái tông sư cảnh tội phạm chạy trốn, có thể sẽ ủ thành to lớn tai họa. Nho lấy văn loạn pháp, hiệp dùng võ phạm cấm. Nếu như Diệp Thanh hung tính đại phát, tại trung tâm thành phố đồ sát bình dân, ngắn hạn căn bản không có người có thể ngăn được hắn, rất có thể sẽ tạo thành không cách nào tưởng tượng hậu quả đáng sợ. Đến lúc đó bọn hắn có một cái tính một cái, ai cũng chạy không được trách nhiệm. Rất nhanh, nhằm vào Diệp Thanh vòng thứ hai bắt hành động lần nữa mở ra, trải qua dài đến mấy ngày tỉ mỉ tưới tiêu, Tô Miên Miên con mèo này nương đã trải qua sơ bộ bước vào tu luyện cảnh giới bên trong, cơ hồ tất cả gian triệt nữ nhân đều đặt chân tu luyện trong hàng ngũ, cổ võ cảnh giới hoặc cao hoặc thấp, cấp độ khác biệt, tu luyện số lần nhiều nhất, thời gian tu luyện dài nhất Du Uyển Nhi thậm chí đều đã đạt đến nửa bước hóa kình cảnh giới. Gian triệt, ta trượt a. Tô Miên Miên có chút sợ hãi, trực tiếp hóa thành nguyên hình, thành một bé đáng yêu tiểu bố ngỗ mèo. Sau đó ghé vào trên bàn trà, đều nói người là một loại phi thường tiện sinh vật, không thể hóa thành hình người trước đó. Tô Miên Miên từng nói coi như khổ bức càng phải hóa hình, nhưng là vừa mới qua đi không đến 3 ngày, Tô Miên Miên liền cảm nhận được bị đại ma vương thật sâu chi phối cảm giác sợ hãi. Tận lực không muốn lấy miêu nương hình thái xuất hiện tại gian triệt. Trước mặt, bằng không thì rất có thể sẽ lệnh gian triệt thú tính đại phát. Tiểu triệt, giữa trưa ngươi nấu cơm đi, rất lâu không có hưởng qua tài nấu ăn của ngươi. Thành thục dễ nghe thanh âm từ trên lầu truyền tới, một bộ áo ngủ Cố Lăng Phỉ ngáp lên từ trên lầu đi xuống, tóc hơi có vẻ lộn xộn, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Áo ngủ thiết kế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phi thường hoàng mỹ, đùi cạnh ngoài là tách ra, nữ nhân tùy ý bước chân, liền có thể nhìn thấy cả một đầu tinh tế hoàng mỹ đùi ngọc, loại này chân hình. Sợ là có thể đem nam nhân eo cho bẻ gãy đi. Gian Triệt đứng dậy, một cái tay kéo qua nữ nhân bờ eo thon, Phỉ Phỉ tỷ, ngươi cái này lại trở nên đẹp mà. Cố Lăng Phỉ trợn nhìn ngoặt Gian Triệt một chút, hờn dỗi nói, ghê phi, miệng lưỡi trơn tru, ta có thể không biết ngươi tên tiểu hỗn đản này nước tiểu tính. Ha ha, ta có phải hay không miệng lưỡi trơn tru, Phỉ Phỉ tỷ ngươi hẳn là lại quá là rõ ràng a. Ta người này không chỉ có miệng lưỡi trơn tru, hơn nữa còn miệng lưỡi dẻo quào, chuyên lừa gạt nữ hài tử. Ngươi không phải cũng bị ta lừa gạt tới tay sao? Gian Triệt ôm Cố Lăng Phỉ ngồi ở trên ghế salon. Bắt đầu chủ động cho Cố Lăng Phỉ đấm bóp. Phi, ta cái kia là cố ý, ta dù nói thế nào cũng là một cái đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc, còn không đến mức yêu đương não bị ngươi lừa gạt tới tay, ta là quyền hành hồi lâu mới làm ra quyết định, đến lúc đó hai nhà thân càng thêm thân, tiện nghi ngươi tiểu tử thúi này. Gian Triệt nhún vai, nghe nói nhiều như vậy. Ngươi không phải là bị ta lừa gạt tới tay sao? Cố Lăng Phỉ rất im lặng. Cố Lăng Phỉ có chút u oán nhìn qua Gian Triệt, nàng đã từng thật chỉ là coi Gian Triệt là em kết nghĩa mà thôi, kết quả hiện tại em kết nghĩa thật thành em kết nghĩa, Cố Lăng Phỉ rất rõ ràng, nàng là một cái phi thường kiêu ngạo nữ nhân, tuổi còn trẻ liền dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm ra giá trị vốn hóa chục tỷ công ty lớn, nàng xác thực có kiêu ngạo tư bản, nàng đã từng huyễn tưởng qua chưa đến chính mình một nửa khác, giống như Trần Ngưng Sương. Nàng đối với mình một nửa khác yêu cầu phi thường cao, nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới mình sẽ cắm trong tay Gian Triệt, đồng thời vui vẻ chịu đựng. Ai ai, đừng nặng nơi đó, rất ngứa, ha ha ha. Cố Lăng Phỉ cười ra nước mắt, một đầu đùi ngọc bị Giang Triệt xoa bóp đâu. Ngươi tên tiểu hỗn đản này, không ban thưởng ngươi. Cố Lăng Phỉ rút về đùi, hai gò má phím hồng, đôi mắt đẹp như nước, cả người lộ ra một loại phong tình vạn chủng cảm giác. Ai có thể nghĩ tới, mỹ danh bên ngoài Cố Lăng Phỉ, Lăng Triệt tập đoàn lãnh ngạo tổng giám đốc, giá trị bản thân chục tỷ siêu cấp phú bà vậy mà cũng sẽ toát ra bộ này tư thái. Loại này tương phản cảm giác, không có có bất kỳ người đàn ông nào có thể cự tuyệt. Tiểu Triệt, mẹ ta không biết từ nơi nào biết được chuyện của hai ta, la hét muốn đi qua mang hài tử. Giang Triệt không kèm được, hệ mang hài tử. Ở đâu ra hài tử? Giang Triệt tự hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt vui mừng, cúi đầu nhìn thoáng qua Cố Lăng Phỉ bụng dưới. Nhỏ giọng nói, ê ngươi có rồi. Có cái rắm. Mẹ ta nàng liền là đơn thuần não bổ. Cả ngày la hét muốn ôm cháu trai, ta nghe được đau cả đầu. Cố Lăng Phỉ mặc dù miệng bên trong tại nhã rảnh, nhưng lại cũng rất nhạy cảm đã nhận ra Giang Triệt vừa rồi cái kia chợt lóe lên vui mừng. Bá mẫu đã thúc giục, cái kia ngươi sẽ sống một cái thôi. Coi như rơi một miếng thịt ê Cố Lăng Phỉ, ê. Nghe một chút, đây là tiếng người sao, cái gì gọi là rơi một miếng thịt rồi. Cái này cũng không phải chợ bán thức ăn mua thịt. Nói đùa, bất quá Phỉ Phỉ tỷ nếu như ngươi có muốn ý nguyện, ta tất nhiên nghĩa bất dung từ, dốc túi tương thụ, đứng thẳng tương trợ. Giang Triệt cười xấu xa lấy vỗ vỗ bộ ngực của mình. Phi, muốn sinh tìm ngươi những cái kia cô bạn gái nhỏ nhóm sinh, rửa ta nguyện ý sinh. Bên ngoài, ngay tại nghe lén góc tường Bạch Tiệp có chút siết chặt song quyền, thân vì một cái đã thượng vị tiểu si nữ, Bạch Tiệp đối Giang Triệt yêu đã không vừa lòng tại đơn giản tứ chi tiếp xúc. Đợi Cố Lăng Phỉ sau khi đi, Giang Triệt ánh mắt mới nhìn về phía cổng. Ra đi, đừng nghe lén góc tường. Bị điểm tên Bạch Tiệp run rẩy, vẻn vẹn chỉ là nghe được Giang Triệt thanh âm. Nàng liền kích động đến tình khó từ vạt áo. Giang. Giang Triệt ca ca. Đối với Bạch Tiệp cô gái này, Giang Triệt cũng là tương đối đau đầu. Cô nương này thế nhưng là dám ở dịp mộng giao sinh nhật trên yến hội cho nàng hạ xuân dược ngoan nhân đây này. Không thu, tuyệt bích hắc hóa thành gender. Thu, liền thu hoạch một cái đỉnh cấp si nữ, Bạch Tiệp là cái thứ nhất yêu Giang Triệt yêu đến hắn sợ hãi nữ hài. Có chuyện gì sao? Ta muốn tu luyện, ta muốn trở nên mạnh hơn, dạng này mới xứng đứng ở bên cạnh ngươi. Ý thiếu nữ dứt khoát quyết nhiên mở miệng, ý. Ngươi cũng muốn mạnh lên. Ngươi cũng muốn tiến bộ, phi, lão tử đều không có ý tứ đâm thủng ngươi. Bàn tính hạt châu đều nhảy đến trên mặt ta, nhưng rất nhanh, Bạch Tiệp liền lại vội vàng đổi giọng. Ngạch. Nhưng thật ra là phụ thân ta muốn gặp một lần ngươi, cũng muốn gặp Tường Vi tỷ tỷ. Khi Bạch Tiệp cúi đầu, mặc dù nàng đã cùng Giang Triệt từng có tiếp xúc da thịt, nhưng là mỗi khi thấy Giang Triệt thời điểm. Vẫn là khó nén nội tâm cuồng nhiệt, trong đầu chỉ mới nghĩ lấy Giang Triệt ca ca, ngay cả phụ thân lời nhắn nhủ nói đều quên. Ồ! Phụ thân ngươi! Giang Triệt nghĩ nghĩ. Hắn đối cái này không may đến cực điểm lão đăng rất có ấn tượng, một mà hai nữ, nhi tử ba ngày sông hoài rời nhà trốn đi, làm lính đánh thuê kết quả cát. Hai cái khuê nữ đều bị mình bắt cóc, vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút, Giang Triệt liền thay lão đăng mặc niệm một giây đồng hồ. Lão đăng, gặp gỡ ta cái này hoàng mao. Ngươi xem như bị lão tội đi. Có thể, chờ tỷ tỷ ngươi luyện đàn trở lại hẳn nói đi, đến lúc đó cùng đi Bạch Gia một chuyến. Chương 306 Điên cuồng tra tấn. Diệp Thanh tâm tính sập. Một bên khác, Diệp Thanh trực tiếp nổi danh. Vượt một tính chất để trên người hắn chịu tội lại lần nữa tăng lên. Cả nước truy nã, cấp S đào phạm, bất kỳ người nào cung cấp hữu hiệu manh mối liền cung cấp 100 vạn tiền thưởng. Đồng thời đem Diệp Thanh ảnh chụp toàn mạng lộ ra ánh sáng, kinh thành quốc an cục xuất động hơn 10 vị tông sư tiến về Bắc. Long quốc tông sư liền như vậy 200-300 vị. Cơ hồ toàn bộ đều tại quốc an cục có chỗ tạm giữ chức, oanh oanh liệt liệt bắt hành động lửa nóng đang tiến hành. Mà Diệp Thanh bản nhân hoàn thành một lần trở lại chốn cũ. Muốn cho hắn từ bỏ sư truyền bảo tàng. Cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Huống chi. Hắn hiện tại còn thiếu 1 tỷ, cho nên cái này một bút sư truyền bảo tàng vô luận như thế nào đều muốn lấy được. Ta còn cũng không tin, ta từ như thế địa phương xa bắt đầu đào. Các ngươi còn có thể bắt được ta. Diệp Thanh tại khoảng cách Khương gia cổ trạch 5 cây số bên ngoài cái nào đó vứt bỏ giếng cạn bên trong bắt đầu đào đường hầm. Mà lại đường hầm đào cực sâu, cho dù ai cũng tìm không thấy mình, mà có được độn giáp chi thuật hắn, đào lên đường hầm tốc độ cũng là phi thường nhanh, Quốc đều vung mạnh bốc khói, máy khoan giếng nhìn đều muốn chảy nước mắt. Đạp mịa, lần này lão tử tránh đi những thứ này cáp điện, bằng ta độn giáp chi thuật, ít nhất 3 ngày, liền có thể đào ra 5 cây số địa đạo, thẳng tới Khương gia lão trạch phía dưới y về phần có thể hay không đào sai đường hầm. Cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào, cũng đừng quên, hắn Diệp Thanh còn hiểu sơ một chút phong thủy. Đáng tiếc, bằng ta mắt thường chỉ có thể nhìn thấy đại khái phương vị, nếu như có la bàn nơi tay. Nhất định có thể nhìn thấy bảo tàng điểm cụ thể tin tức, ơ thế nhưng là rất đáng tiếc. Hắn túi trữ vật ném đi, hắn hiện tại thậm chí đều không thể xác định bảo tàng điểm phong thủy có hay không bị phá hư, chỉ có thể buồn bực đầu đào thời gian thấm thoát, trong chớp mắt 5 ngày liền đi qua. Diệp Thanh đã liên tục đào 5 ngày địa đạo. Việc này, thật mẹ hắn không phải người làm, lão tử nếu là phá thiên kỳ cường giả, đã sớm mẹ nó xông vào Khương gia, làm sao đến mức này a? À? Diệp Thanh mệt co quắp ngồi ở một khối trên tảng đá, cả người đầy bụi đất, mà ở phía sau hắn. Đã hoàn thành một hạng kinh khủng hành động vĩ đại. Uống lượng 5-6 cây số địa đạo, tất cả đều là hắn móc ra. Bất quá! Khổ tâm người trời không phụ a. À. Diệp Thanh gãi đầu trên đỉnh mang theo đường vân hắc chuyên, khóe miệng dần dần lệch ra. Sau đó vận dụng nội lực, đột nhiên một quốc đem hòn đá tạc ra cái lỗ lớn. Cả người bò lên. A, à, vậy mà không có đóng thẻ ngăn cản. Thật không hổ là sư phụ của ta, đối ta chính là yêu thương. Diệp Thanh đi bộ nhàn nhã đi tới chỗ sâu nhất, lớn như vậy phòng bảo tàng bên trong trụi lũi, chỉ có một cái tứ phương bốn chính lớn hộp sắt. Cái quỷ gì? Bảo tàng của ta đâu? Diệp Thanh nhíu mày, Khương Vân Hoàng đám người sau khi đi, Giang Triệt làm cho người đem cái này tàng bảo địa một lần nữa sửa chữa lại một lần, thậm chí còn tìm phong thủy đại sư phục hồi như cũ nơi đây phong thủy. Diệp Thanh mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đi tới cự hình hòm sắt trước, cái này siêu cấp cái rương gần như sắp muốn cùng một trận bóng rổ kích cỡ tương đương. Cái này chẳng lẽ chính là sư tôn để lại cho ta bảo tàng? Lật xem một vòng mấy lúc sau, cuối cùng tại cái rương ngay phía trước tìm được một cái mật mã khóa, không sai. Là một cái trí năng mật mã khóa, thậm chí mật mã khóa còn có tấm phẳng màn hình. Cái này thứ gì? Diệp Thanh càng thêm mộng bức, 6 tuổi liền xuyên qua đến dị giới hắn. Ngay cả smartphone đều chưa từng gặp qua, chớ nói chi là máy tính bảng màn hình. Đây là công nghệ cao. Ha ha! Ta người sư phụ này cũng là rất mốt. Diệp Thanh mặc dù có chút mộng bức, nhưng cũng không có sinh nghi. Dùng tay chọc chọc tấm phẳng màn hình. Rất nhanh, màn hình liền phát sáng lên. Xin trả lời vấn đề, trong một cái lồng có trang con thỏ cùng gà, hết thảy có 35 cái đầu, 94 chân, xin hỏi có mấy con thỏ mấy con gà? Diệp Thanh nhíu mày, hệ thứ đồ gì? Lại là con thỏ lại là gà. Hiển nhiên, 6 tuổi liền xuyên việt qua dị giới Diệp Thanh ngay cả tiểu học đều không có trải qua, càng đừng đề cập một chút toán học vấn đề. Hỏi thẳng hắn điểm mù. À, bất quá cái này có thể không làm khó được ta. Diệp Thanh nhẹ nhàng cười khẩy, sau đó bắt đầu tách ra giơ tay chỉ tính. Dùng ngu xuẩn nhất đếm xem pháp đếm trọn vẹn mười mấy phút, cuối cùng mới đến đáp án. Má nó, coi là làm cái toán thuật đề liền có thể vây khốn ta rồi. Quanh như cái rương được mở ra, nhìn thấy mở rương ra về sau, Diệp Thanh trong lòng chờ mong cảm giác kéo căng như thế lớn cái rương, bên trong đến giấu nhiều ít bảo bối a. Tiếp nhận một giây sau, người khác choáng váng. Tại sao lại là một cái rương? Diệp Thanh đi ra phía trước vấn đề, mời là 10.000 cái squat, rất im lặng. Cái này mẹ nó là vấn đề gì? Hắn nghiêm trọng hoài nghi, mình có phải hay không bị người làm? Nhưng là tàng bảo địa cũng không có bị người hư hao dấu hiệu. Không có cách, chỉ có thể cắn răng một cái. Dù sao bất quá chỉ là một vạn cái squat mà thôi. Đối với hắn người tông sư này cường giả tới nói vô cùng đơn giản. Tông sư cường giả kinh khủng như vậy, không đến thời gian nửa tiếng, một vạn cái squat liền làm xong, bình quân một giây đồng hồ làm 7-8 cái. Nhưng tra tấn người còn ở phía sau, cái thứ hai trong rương. Còn phủ lấy một cái rương. Cỏ. Vấn đề không khó, nhưng là ở chỗ nhiều a. Mà lại Giang Triệt tại thiết kế vấn đề thời điểm, cũng không có tính toán thật vây khốn Diệp Thanh. Như loại này đau cùng con cắt thịt mới là thương nhất nhất tra tấn, liên tiếp trả lời 9 cái vấn đề, Diệp Thanh đại não cũng bay nhanh vận chuyển, sắp chuyển bốc khói, cả người cũng mệt mỏi thở hồng hộc, một hơi là một vạn cái chống đẩy, không gián đoạn từ một đếm tới một vạn. Đủ loại tra tấn người vấn đề tầng tầng lớp lớp, vẻn vẹn chỉ là 9 cái vấn đề mà thôi, cũng nhanh muốn đem Diệp Thanh bức điên rồi. Suy cho cùng, đây cũng là cái cuối cùng đi. Có thể khi thấy cái thứ 10 mở rương ra về sau, bên trong vẫn như cũ là một cái băng lãnh cái rương về sau, Diệp Thanh tâm tính nổ tung. Không ê, ta đã biết, khẳng định là có người tại đùa giỡn ta, ta đi mẹ nó cái rương, lão tử một quyền đánh nổ. Diệp Thanh không kềm được, nâng lên nắm đấm liền chuẩn bị đánh vào trên cái rương, toàn thân nội lực bạo tạc tính chất phun trào, phản phất có thể phá hủy hết thảy. Có thể nhưng vào lúc này, trên màn hình bắn ra một hàng chữ. Đồ nhi, luyện tâm chi đạo liền ở trong đó, ngay cả như thế vấn đề nhỏ đều có thể đưa ngươi đánh tan, về sau cũng đừng nói ngươi là ta Triệu Đức Trụ đồ đệ. Trong khoảnh khắc, Diệp Thanh tất cả phẫn nộ toàn bộ tan thành mây khói. Thập bát sư cha. Diệp Thanh mắt hổ rưng rưng. Thì ra là thế, thì ra là thế, cái này lại là sư phụ dụng tâm lương khổ. Kết quả là, hắn phản phất đánh kê huyết, tiếp tục bắt đầu đợt tiếp theo vấn đề. Nhưng là kê huyết dù sao cũng có hạn A. Thứ 20 tầng mở rương ra về sau, đằng sau vẫn là cái rương, Diệp Thanh tâm tính nổ. Thảo nê mã, ta mẹ nó không chịu nổi, ta muốn giết người A. Ngươi nghiệt đồ này, còn không mau mau tỉnh táo lại. Việc nhỏ bất bình, dùng cái gì bình thiên hạ? Diệp Thanh vô song nộ khí lần nữa bị đánh gãy, sư đoàn 17 cha. Ngươi! Giang Triệt tại làm ác Diệp Thanh trước đó, thậm chí ngay cả tâm tình của hắn ba động đều sớm dự đoán tốt, dù sao đây chỉ là phổ thông cái rương mà thôi, nếu như Diệp Thanh nổi giận trực tiếp đối cái rương xuất thủ, căn bản không được tra tấn hắn mục đích, dùng hắn 18 vị sư phụ. Thay phiên cho hắn chuẩn bị kê huyết, trấn an một chút cảm xúc, hiệu quả ngược lại là xuất kỳ bất ý tốt, cái gì cùng tiên ra ngục, nên sụp đổ không phải là muốn sụp đổ sao? Chương 307, tức hỗn hển Diệp Thanh. Tra tấn vẫn còn tiếp tục, phản phất vĩnh vô chỉ cảnh. Mỗi khi mình sắp không chịu đựng nổi thời điểm, cái này cái trên màn hình sẽ xuất hiện mình sư phụ chữ. Kỳ thật lúc đầu hắn vẫn là có chất vấn, có phải hay không là có người làm ác mình. Nhưng rất nhanh loại ý nghĩ này liền bị hắn bỏ đi, bởi vì hắn cái này nhỏ trên màn hình vậy mà có thể cho thấy mình 18 vị sư phụ danh tự. Cái này coi như không đơn giản. Ngươi cái này liệt đồ, ta là ngươi đại sư phụ Lý Huyền không, ngươi quên ta dạy bảo ngươi sao? Muốn đem mình mài thành một thanh sắc bén tuyệt thế bảo kiếm. Diệp Thanh nhíu mày, gãi đầu một cái, nghe đại sư phụ có nói qua như vậy sao? Đoán chừng hẳn là nói qua a. Cái kia lời của lão đầu ta cho tới bây giờ đều chẳng qua là khi cái gió thoảng bên tai. Giang Triệt tại cho Diệp Thanh thiết hố thời điểm thế nhưng là phí không ít tâm tư, thậm chí đều vận dụng toán học chi thư dò xét ra được Diệp Thanh 18 vị sư phụ cụ thể tính danh. Đương nhiên, dù sao cũng là tàn quyển, nghĩ muốn tiếp tục dò xét đến càng thêm hạch tâm vấn đề còn chưa đủ nhìn. Bất quá cái này đủ, lắc lư Diệp Thanh hoàn toàn đủ, liền giống với ngươi đang lừa gạt thời điểm, tinh chuẩn nói ra đối phương một chút phi thường bí ẩn tin tức, coi như người sáng suốt đến đâu đều khó tránh khỏi sẽ lên bộ. Diệp Thanh hiển nhiên là bị dao động què, hắn đã phân biệt không ra ngày đêm thời gian, bị lặp đi lặp lại tra tấn, các loại khí tức cổ quái vấn đề, thậm chí còn có một vấn đề xảo trá không hợp thói thường, để hắn tại trong vòng một giờ đến bên trên 10 phát, mà lại mấy chục ngày. Chưa từng ăn qua cơm, hắn đều nhanh muốn bị chết đói. Nếu như không phải tông sư võ giả thể năng qua mạnh, đổi người bình thường dưới đất trong đường hầm không ăn không uống vất vả lao động 10 ngày qua, đã sớm cát ngươi 99 tầng. Bên trong làm sao còn có A? Diệp Thanh đột nhiên nhổ một ngụm lão huyết, thật tức đến phun máu. Mà cũng vào thời khắc này, tấm phẳng trên màn hình truyền ra một trận êm tai tiếng ca. Nếu như ngươi nguyện ý từng tầng một tầng địa lột ra lòng ta, ngươi sẽ phát hiện, ngươi sẽ kinh ngạc. Ngươi là ta nhất kiềm chế, chỗ sâu nhất bí mật. Nếu như ngươi nguyện ý từng tầng một tầng địa lột ra lòng ta, ngươi sẽ mũi chua, ngươi sẽ rơi lệ. Rất im lặng. Một khúc cà rốt trực tiếp cho Diệp Thanh triệt để cả phá phòng. Thật khóc, không có người biết Diệp Thanh là thế nào sống qua tới. Các lão đầu, các ngươi tốt nhất chừa chút cho ta đồ tốt. Diệp Thanh nắm chặt song quyền, nhìn lên trước mặt không đến một cái bóng rổ kích cỡ tương đương hộp gỗ nhỏ. Diệp Thanh tâm tính rất là kích động, hắn đã hủy đi 99 tầng, xong 99 đạo nan quan, theo lý mà nói. Đây còn thừa lại tầng cuối cùng, nguyên bản một trận bóng rổ lớn nhỏ hộp bao khỏa 99 tầng, thật sự cùng một cái cà rốt, càng hủy đi càng nghĩ chảy nước mắt. Cái này hộp nhỏ như vậy, bên trong hẳn là thả là một cái túi trữ vật hoặc là trữ vật giới. Chỉ khi Diệp Thanh khóe miệng lần nữa lệch ra lên, ờ thì ra là thế, nguyên lai đây cũng là các sư phụ dụng tâm lương khổ. Đồ nhi minh bạch vậy mà nhưng vào lúc này, tầng cuối cùng cái rương trên màn hình hiện ra một hàng chữ nhỏ, vụng về đồ nhi, ngươi vậy mà thật bên trên đeo. Những thứ này cái rương giòn như giấy mỏng, ngươi hoàn toàn có thể ngay từ đầu liền xé nát cái này 100 tầng cái rương, trực tiếp cầm xuống bảo vật. Có thể ngươi lại cam nguyện thần phục với các sư phụ uy danh phía dưới. Vài câu sư phụ danh hào liền có thể đưa ngươi một mực trói buộc, tương lai của ngươi sao lại không phải bị trói lại rồi. Nhớ kỹ, ngươi đường đường Diệp Thanh không cần trước bất kỳ ai cúi đầu, đại trượng phu sinh cư giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu dưới ngươi. Diệp Thanh lần nữa ngây ngẩn cả người. Có chút mộng bức, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Mình trước đó những cái kia vượt quan, tất cả đều là vô dụng công. Kỳ thật mình hoàn toàn có thể ngay từ đầu liền vận dụng nội lực đem những này cái rương phá hủy. Như vậy mình có hay không có thể hiểu thành. Cái kia cái gọi là 100 đạo cửa ải tất cả đều là mình các sư phụ tại đùa bỡn mình. Trong nháy mắt, hắn cái này bạo tính tình liền đi lên. Tốt các ngươi những lão già đáng chết này, tại tiên ngục bên trong còn không có tra tấn đủ ta sao? Hiện tại ta ra còn phải cho ta đào hố. Diệp Thanh tức giận không thôi, nâng lên một chưởng, liền đem cái kia cái cuối cùng cái rương đánh nát, mảnh gỗ vụn đầy trời, phản phất tại trào phúng hắn ngu xuẩn. Mình trước đó hoàn toàn đều là tại làm chuyện vô ích mà thôi. Lão già chết tiệt, lại bị các ngươi đùa bẩn. Bất quá khi Diệp Thanh tập trung nhìn vào, cũng không như trong tưởng tượng túi trữ vật hay là trữ vật giới chỉ. Sách. Không sai, cái cuối cùng trong rương thả lại là một quyển sách, trong nháy mắt. Hắn lửa giận trong lòng liền lắng lại không ít, đây nhất định là một bản phi thường cường đại bí tịch võ công. Kết quả là, rất nhanh Diệp Thanh liền lật xem bắt đầu. Muốn luyện này công. Trước phải tự cung, if. Diệp Thanh một mặt mộng bức, cả người đều trợn tròn mắt. Đáng chết, lại tại chơi ta. Vê đút xê cái quy quy. Quả quyết lật đến một trang cuối cùng, bên trên viết, gây kỳ thật không tự cung cũng được. Ta liền biết. Các ngươi mấy cái này không tiếc tháo lão già chết tiệt, còn tốt lão tử cơ linh, bằng không thì thật tự cung, cái này rừng núi hoang vắng cũng tìm không thấy những người khác. Diệp Thanh ở trong lòng đem mình 18 vị sư phụ mắng toàn bộ. Hắn đã nhìn ra, cái này cái gọi là địa cung bảo tàng chính là hắn những sư phụ kia nhóm tại đùa giỡn chính mình. Không quá lãng phí như thế lớn kình, cái này bí kíp hẳn là một cái đồ tốt. Đạp tuyết vô ngân. Cái này nghe xong liền biết là một môn đỉnh cấp thân pháp. Nhưng khi Diệp Thanh từ từ xem xuống dưới về sau, sắc mặt lại thay đổi. Cái này đạp tuyết vô ngân là Lâm Vũ sư phụ chuẩn bị cho nàng bí kíp, mà Lâm Vũ sư phụ cho ăn bể bụng cũng chính là tông sư cảnh mà thôi, có thể xuất ra vật gì tốt. Diệp Thanh thế nhưng là thăng cấp bản Lâm Vũ, hắn 18 vị sư phụ mỗi cái đều là tuyệt đỉnh cao thủ, cái này đạp tuyết vô ngân căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Cái này mẹ nó. Không phải liền là bản phổ thông thân pháp bí kíp sao? Chẳng lẽ nói? Trong này giấu giếm huyền cơ. Thế nhưng là hắn suy nghĩ mấy giờ đều không thể phát hiện dị thường, cuối cùng vẫn tin. Đây là một bản phổ thông thân pháp bí kíp mà thôi. Đáng chết! Bảo tàng của ta đi đâu? Hậu tri hậu giác Diệp Thanh mới cảm giác mình tự hồ bị hố. Lão già chết tiệt! Đi mẹ nó bảo tàng! Cút mẹ mày đi giá trị liên thành. Liền biết bắt lấy ta một người hố. Diệp Thanh tại cực đoan phẫn nộ tình huống phía dưới phẫn nộ một chút, có thể hắn thật tình không biết, tại mật thất một chỗ ngóc ngách, một cái lỗ kim camera đang phát ra nhà nhạc hồng quang. Hắn thật, ta khóc chết, tình nguyện hoài nghi là sư phụ tại đùa giỡn chính mình. Cũng không nguyện ý đi hoài nghi phán đoán của mình, Giang Triệt cười phi thường sáng lạng. Bất quá hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Giống Diệp Thanh loại này cuồng vọng không bị trói buộc khí vận chi tử. Trêu đùa bắt đầu đơn giản không nên quá đơn giản, hơn nữa còn thuận tay tại hắn cùng các sư phụ tình cảm bên trong cắm lên một cây gai. Giang Triệt ca ca, ngươi làm sao cười đến vui vẻ như vậy? Bạch Tường Vi ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên, bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhìn qua Giang Triệt bên cạnh nhang. Bạch Tiệp cũng ngồi tại chỗ ngồi phía sau xe bên trong, thông qua hai cái kính chiếu hậu lẫn nhau phản xạ, cũng tại nhìn trộm Giang Triệt. Hiển nhiên, Giang Triệt là muốn dẫn lấy hai cái cô nương đi gặp mặt một vị nào đó lão đăng. Vì cái gì vui vẻ như vậy? Ta nhớ tới chuyện vui. Giang Triệt một tay lái xe, một cái tay khác đặt ở Bạch Tường Vi trên đùi, chủ đánh một cái nhất tâm nhị dụng. Cái gì? Ngươi nói cho ta lái xe không thể phân tâm. Thật có lỗi. Tiểu gia ta là tông sư. Còn chưa từng nghe qua cái nào tông sư xảy ra tai nạn xe cộ đây này. Chương 308, Thẩm Du, chỉ là một trận giao dịch mà thôi, ta không thẹn với lương tâm. Hàng Châu Bạch Gia. Các ngươi đều cho ta đem trong nhà quét sạch sẽ một chút, đừng đến lúc đó ô uế ta cô gia con mắt. Bạch Thiên Long bắt đầu phân phó lên bọn hạ nhân, cả người hơi có chút vênh vang đắc ý cảm giác. Hắn hiện tại hai cái khuê nữ thế nhưng là Giang công tử bên gối hồng nhân, đến mức để Bạch gia tại Hàng Châu gia tộc địa vị đều nhảy lên. Từ nguyên bản gia tộc nhị lưu nhảy lên trở thành nhất lưu gia tộc, về phần gia tộc sinh ý đó cũng là như cá gặp nước, căn bản không lo tiền kiếm. Bạch Thiên Long rất rõ ràng, những thứ này thân phận và địa vị đều là khuê nữ của mình mang tới. Không có bao nhiêu người có thể cự tuyệt Giang công tử ba chữ này năng lượng. Không chỉ là Bạch Thiên Long, Trần Gia Thôn những người kia cũng là như thế, Tần Sảo Sảo phụ mẫu càng là như vậy. Giang Triệt trở thành cả nước trạng nguyên về sau, Tần Sảo Sảo cái kia nguyên bản chanh chua mẫu thân Vương Lị Lị chuyển biến phi thường to lớn. Gặp người liền nói khoác con rể của mình cỡ nào lợi hại cỡ nào, cả nước trạng nguyên. Đã từng ta là ngươi không với cao nổi, hiện tại ta để ngươi thổi phồng không thôi. Giang công tử, các ngươi xem như tới khi Bạch Thiên Long khi nhìn đến Giang Triệt thời điểm, nụ cười trên mặt đống chồng lên nhau, cực kỳ giống một đóa khô héo lão hoa cúc. Bạch Tiệp đứng tại Giang Triệt bên cạnh, mà Tường Vi thì là tránh sau lưng Giang Triệt. Hiển nhiên, Tường Vi đối cha ruột của mình cũng không có bao nhiêu tình cảm. Bạch gia chủ, Vi Vi ta mang đến, ngược lại là rất cảm tạ ngươi sinh ra hai cái này như hoa như ngọc khuê nữ. Y Giang Triệt trái tay ôm lấy Bạch Tiệp, phải tay ôm lấy Tường Vi, mới mở miệng chính là lão đâm tâm. Bạch Thiên Long khóe miệng giật một cái, trên mặt biểu lộ hơi có chút miễn cưỡng vui cười. Không có việc gì, cái kia. Bạch Thiên Long ánh mắt vẫn luôn đặt ở Tường Vi trên thân, chính mình cái này phân biệt vài chục năm khuê nữ. Hắn là thật tự trách. Nữ nhi. Ngươi những năm này qua còn tốt chứ? Bạch Thiên Long lời nói nghe Giang Triệt lỗ tai đều nhanh ra kén. Lão Đăng, ngươi nói chuyện có thể qua một chút đầu óc sao? Đem ngươi ném đến Trung Đông chiến trường vài chục năm, ngươi cảm thấy mình có thể qua được không nào? Giang Triệt mở miệng lão Đăng thiếu chút nữa để hắn tức chết. Nhưng Giang thiếu gia là hắn vĩnh viễn cũng không chọc nổi người, huống chi Giang Triệt nói có lý. Xem ở hai cái cô nương phân thượng mới bảo ngươi một tiếng Bạch gia chủ, bằng không thì ngươi chính là cái lão đăng, hiểu không? Mà lại Vi Vi tại ta chỗ này qua rất tốt, cũng rất vui vẻ, nàng tại Dương Cầm phương diện này có rất mạnh thiên phú, ta đã cho nàng mời cấp thế giới Dương Cầm lão sư. Bạch Thiên Long nghe Giang Triệt lời nói sau trầm mặt. Nhìn thoáng qua mình vài chục năm không thấy con gái ruột, thiếu nữ từ khi đi vào Bạch gia về sau vẫn ở tại Giang Triệt bên người, thậm chí đều không có đã cho mình một chút. Đây rõ ràng chính là không muốn nhận chính mình cái này phụ thân, mà lại Giang Triệt lời nói mới rồi bên ngoài thanh âm hắn cũng nghe rõ. Con gái của ngươi tại ta chỗ này sinh sống rất thoải mái, cũng không cần ngươi phí tâm. Vậy là tốt rồi, khoái hoạt liền tốt. Bạch Thiên Long phi thường thất lạc, đồng thời cũng bắt đầu oán trách lên mình, vì cái gì mình lúc ấy phải tốn tâm. Rõ ràng đã có thê tử còn muốn tìm tiểu tam, bằng không thì ba ngày sông hoài căn bản sẽ không trong cơn tức giận mang theo Tường Vi rời nhà trốn đi. Hiện đang khiến cho mình thê ly tử tán, nhưng khi Bạch Thiên Long nhìn thấy Giang Triệt thời điểm, trong lòng to lớn chênh lệch cảm giác liền xông lên đầu. Giang thiếu gia hoa tâm sự tích tại toàn bộ Hàng Châu thượng lưu xã hội cơ hồ truyền mọi người đều biết, nghe nói bên người nữ hài nhiều đều có thể tạo thành một cái tăng cường đẩy, đồng dạng là nam nhân, vì cái gì ngươi mở hậu cung sẽ không bị chế tài? Kỳ thật Vi Vi mụ mụ cũng là một cái Dương Cầm nhà, Vi Vi Dương Cầm thiên phú hẳn là kế thừa nàng mụ mụ. Thì Bạch Thiên Long thở dài một hơi, chán nản ngồi ở trên ghế salon, nhưng Giang Triệt đối với hắn những thứ này phủ bụi chuyện cũ cũng không có hứng thú. Bạch Thiên Long lớn nhất cống hiến chính là sinh ra Bạch Tiệp, Bạch Tường Vi đôi hoa tỉ muội này, bằng không thì hắn ngay cả nói chuyện với Giang Triệt tư cách đều không có. Rời đi Bạch gia về sau, Giang Triệt chậm rãi duỗi lưng một cái. Vi Vi, ngươi thật không muốn nhận tổ quy tông sao? Giang Triệt nhẹ nhàng ôm Bạch Tường Vi, đưa tay cho nàng thuận thuận tóc dài. Thiếu nữ kiên định gật đầu, "Hệ Giang Triệt ca ca, tại không có gặp được trước ngươi, ta sinh mệnh chỉ có ca ca một người thân. Nhưng là hiện tại ngươi chính là ta thân nhân duy nhất. Tường Vi cố lấy dũng khí mở miệng nói, đã từng quái gở thiếu nữ cũng sớm đã bị Giang Triệt dùng nóng bỏng yêu hòa tan trái tim. À, ngươi nha đầu này thật đơn thuần a, nếu như ta không cần ngươi nữa, ngươi sẽ làm sao? Ta. Tường Vi ngây ngẩn cả người, nàng chưa từng có nghĩ tới mình bị Giang Triệt vứt bỏ loại tình huống này. Ta khả năng nhòm, có thể sẽ khóc. Giang Triệt nhìn xem Tường Vi bộ này bộ dáng khả ái, đưa tay nhéo nhéo nàng hơi có vẻ hài nhi mập khuôn mặt, ta làm sao bỏ được để ngươi khóc đâu. Tán gái, Giang Triệt là chuyên nghiệp, hắn quá hiểu như thế nào nắm một nữ hài nội tâm. Còn có ngươi. Bạch Tiệp. Bị điểm tên Bạch Tiệp bả vai run run một chút, sau đó bày ra ngồi nghiêm chỉnh tư thế, có chút buồn cười. Ngươi có thể hay không đừng trộn ta quần lót? Ta đồ lót đều bị ngươi trộn sạch. Giang Triệt đường đường một cái trùng phản diện, khí vận chi tử nhóm bị hắn chỉnh chết đi sống lại, nhưng là hết lần này tới lần khác cầm cái này tiểu si nữ không có cách nào, coi như mình cho ăn no nàng. Nàng vẫn là sẽ thuận đi y phục của mình, liền rất làm cho người khác im lặng. Bạch Tiệp sắc mặt buồn bực đỏ, cúi đầu, xấu hổ vô cùng, còn kém trên đầu bốc lên nhiệt khí. Ha ha! Muội muội, ngươi muốn cái gì Giang Triệt ca ca không cho được ngươi a? Muốn liền nói thôi. Tường Vi cũng là che lên miệng nhỏ, mặt mày cong cong. Tỷ tỷ, ngươi lại giễu cợt ta. Lúc này, một tòa ba tầng tiểu dương lâu trên sân thượng. Thẩm Du ngồi tại laptop trước đó, trong ngực ôm nhỏ quyết mèo đậu nành phấn. Trong màn hình phát ra đều là một chút phim hành động. Khụ khụ. Thật. Phim hành động, tất cả đều là một chút Long Quốc cổ võ giả video cùng tư liệu. Vì cái gì? Những thứ này nội lực đến tột cùng là từ đâu mà đến? Đan điền. Thẩm Du nhẹ hạp hai con ngươi, cảm thụ được thân thể của mình bên trong nội lực du tẩu, loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Kỳ thật nàng cũng không muốn đi sở nghiên cứu vị cổ võ giả, nhưng là hiện tại hắn hệ thống nhiệm vụ chính tuyến toàn bộ sụp đổ, giai đoạn thứ nhất hệ thống nhiệm vụ biến thành công Translan Tư Cương lĩnh, hoàn thành toán học giới năm thứ nhất đại học thống lý luận. Giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến biến thành dùng khoa học đến hoàn mỹ giải thích võ học, cái này coi như làm nàng 10 phần nhức đầu. Nàng hết thảy đều bị Giang Triệt làm cho rối loạn, mặc kệ là học thần hệ thống. Vẫn là cuộc sống của nàng. Giang Triệt. Ngươi đến tột cùng là một cái dạng gì ngươi? Thẩm Du ôm đậu nành phấn, bắt đầu rơi vào trong trầm tư. Nàng đã cùng Giang Triệt phát sinh quan hệ, chính xác tới nói đây chỉ là một trận giao dịch mà thôi, dùng thân tâm của mình đổi lấy một cái thế giới khác quý giá tri thức không sai, đây chỉ là một trận giao dịch mà thôi, nàng không thẹn với lương tâm. Chương 309, gặp xui xẻo Diệp Thanh, mọi việc không thuận. Kinh thành, nào đó thị trường đồ cổ bên trong. Trên sạp hàng bày đầy đủ loại đồ cổ bảo bối, lui tới người đi đường nối liền không dứt. Thậm chí còn có không ít cảnh sát đang đi tuần. Lẽ thường tới nói, những cảnh sát này nhóm sẽ rất ít đi vào loại địa phương này đi dạo. Nhưng bây giờ là thời kỳ mấu chốt. Thậm chí ngay cả kinh thành biên giới tuyến đều phong tỏa, chỉ là bởi vì một cái đào phạm. Một cái tông sư cấp đào phạm. Trước mắt Diệp Thanh trên thân đã phạm vào 6-7 cái cọc hình sự trách tội. Cố ý tổn thương người khác tội, nhỏ nguy hại an toàn quốc gia tội, phi pháp lén qua tội, vượt ngục tội. Diệp Thanh nếu như lại bị bắt lại, vậy tuyệt đối chính là tử hình, không có bất kỳ cái gì chỗ giảng hòa. Xin hỏi ngài nhìn thấy trên tấm ảnh người này sao? Một người cảnh sát ngăn cản một cái trung niên đại thúc, kiên nhẫn hỏi. A, không có. Thế nào, y? A, không có việc gì, trên tấm ảnh đây là cấp S tội phạm truy nã, vô cùng nguy hiểm. Nếu có nghi phạm tin tức nói có thể liên hệ chúng ta, manh mối trọng yếu ban thưởng 100 vạn tiền mặt y ừm, ta đã biết, ta sẽ lưu ý thêm một chút. Y trung niên nam nhân nhẹ gật đầu sau khi tách ra. Tại không ai nhìn thấy nơi hẻo lánh, trung niên nam nhân khóe miệng toát ra một vòng nụ cười khinh thường. Nhục nhãn phàm thai, há có thể nhìn trộm tiên nhân biến hóa. Không sai, người trung niên này nam nhân tự nhiên chính là Diệp Thanh, thân vì một cái đỉnh cấp khí vận chi tử, thủ đoạn của hắn đương nhiên là rất nhiều, hắn dịch dung thuật. Cho dù là đại tông sư cũng đừng hòng nhìn thấu, cứ như vậy đường hoàng xuất hiện ở thị trường đồ cổ bên trong mà hắn lần này xuất hiện tại thị trường đồ cổ tự nhiên cũng là có mục đích. Có biết ta Diệp Thanh còn có một cái xưng hô? Giám bảo sư. Diệp Thanh khóe miệng dần dần lệch ra. học tập 18 vị sư phụ toàn bộ kỹ năng hắn đối với giám bảo phương diện tự nhiên cũng là phi thường tinh thông. Đừng hỏi tiên ngục bên trong từ nơi nào lấy được đồ cổ cung cấp hắn giám định, hỏi chính là sư phụ dạy. Diệp Thanh bắt đầu chạy suốt, ánh mắt ở trên thảm tùy ý quan sát. Cắt một đống hàng giả. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền bị một cái củ nát trên mặt thảm âm sứ hấp dẫn. Lập tức hai mắt tỏa sáng, ê đồ tốt ta. Đây tuyệt đối có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, trước khi tới, hắn khổ vì không có mở đầu tài chính, nhưng cũng may. Vị kia thông thần cường giả xuất hiện lần nữa ở bên cạnh hắn, cho hắn mượn 100 vạn. Hắn lúc đó gọi là một cái cảm động a, thậm chí đã đem cái này siêu cấp cao thủ trở thành sư phụ của mình. Cái gì cho vay nợ tiền? Đây rõ ràng chính là bên trên thiên tứ cho. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.